Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1103, chậm thật ra thì có thể. Ta cũng biết, Đoạn Ngoan ngồi ở xà nhà nhìn lên bên dưới những cái kia đang cúi đầu nghị luận cái. Gì các nhân vật lớn, không nhịn được lên tiếng nói một câu. Trong phòng tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên xem hắn. Mỗi người diễn cảm đều thay đổi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nơi này lại có thể ẩn giấu người. Trong phòng này có mấy chục người. Mỗi một cái thân phận đều có thể nói khá là hiển hách. Nơi này là tam phẩm đại viên. Bên kia là tam phẩm tướng quân. Phía trước chính là cấp 2. Không tư cách gần trước đều là cấp 4. Trong phòng đám người này, ngay cả một cấp 5 cũng không thấy được. Cái này một phòng nhân vật lớn, thật có điểm nguy nga. Vào chiều thời điểm, cái này phẩm cấp quan viên cũng không tới được như thế ngay ngắn. Ta làm chết một người người các ngươi liền nhất định sẽ hoảng. Các ngươi luống cuống, liền nhất định sẽ tìm địa phương tụm lại thương lượng đối sách. Đoạn Ngoan từ xà nhà trên nhảy xuống, bóp một khối trên bàn điểm tâm. Vừa ăn một bên hàm hàm hồ hồ nói. Các ngươi những người này, sao ta còn có thể ác? Hắn ngồi xuống, hoàn toàn không thấy những người đó ánh mắt. Người phụ nữ kia chăn nệm bên trong thật sự có đau. Nàng vậy là thật muốn giết hoàng hậu nương nương. Nhưng nàng trong quần áo không có mật thư. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Loại chuyện này, còn có thể lưu lại tin làm chứng cớ. Vậy mật thư là ta đặt ở kia. Đoạn Ngoan quét mắt một vòng. Ta đã từng lấy là. Các ngươi những đại nhân vật này thật rất thông minh. Tối thiểu cũng so ta thông minh nhiều. Nhưng mà bệ hạ. A đại ca ta tiện tay xé vậy phong cái gọi là mật thư. Các ngươi liền cảm thấy. Hắn vẫn là như vậy mềm yếu. Hắn vẫn là không dám cầm các ngươi như thế nào. Dẫu sao các ngươi người nhiều không phải sao. Có đôi lời nói thế nào. Pháp không trách chúng. Đoạn Ngoan. Ngươi có phải điên rồi hay không? Một cái quan tam phẩm nhìn hắn. Mặt coi thường. Chúng ta đang thương nghị quân quốc việc lớn. Mà ngươi lại đột nhiên xông vào. Chẳng lẽ ngươi là nghịch tặc phái tới gian tế. Nghe trộm quân quốc cơ mật. Đoạn Ngoan đang nắm khối thứ hai điểm tâm đi trong miệng đưa. Nghe được câu này. Vội vàng cầm trên tay dính điểm tâm mảnh vụn vỗ mấy cái. Lại trên người cả một cái tay. Lúc này mới vỗ tay. Đây chính là các ngươi làm quan nhất giỏi lắm địa phương. Ta từ trước đến giờ bội phục một điểm này. Đen nói thành trắng. Trắng nói thành đen. Các ngươi từ trước đến giờ tùy mình muốn. Đoạn Ngoan một bên vỗ tay vừa nói. Xem ta như vậy người thô lỗ. Vậy đều là ném đá giấu tay giết người. Nhưng các ngươi không phải. Các ngươi là ác tâm à. Cầm đầu cái đó cấp 2 quan viên cau mày nói. Ngươi cân nhắc qua mình làm như vậy. Sẽ là hậu quả gì sao? Cân nhắc qua à. Đoạn Ngoan cầm hai cái chân vểnh lên ở trên bàn. Hậu quả chính là ta cầm các ngươi một nồi kết thúc. Các ngươi nói làm chuyện. Ta đều nghe được thấy được. Vậy cấp 2 đại viên cười lên. Ngươi thật lấy là. Ngươi như vậy một cái hèn hạ ngươi. Có thể ở trong Đại Hưng thành phiên vân phúc mưa. Đoạn Ngoan nói. Giết người coi là phiên vân phúc mưa sao? Hắn đứng dậy. Đi tới cửa. Đem cửa phòng kéo ra. Ở hắn mở cửa một khắc kia, những cái kia những đại nhân thấy được, không thiếu hắc y nhân cũng từ ngoài tường nhảy vào, và thủ hạ của bọn hắn chém giết. Xem, ta làm sao có thể là một cái hèn hạ người ở trong Đại Hưng thành phiên vân phúc mưa đâu. Chúng ta là một đám hèn hạ người đâu. Đoạn Ngoan đứng ở cửa, xoay người nhìn về phía những đại nhân vật kia. Các ngươi hiện tại nên suy nghĩ một chút. Là quỳ xuống cầu xin tha thứ thôi. Vẫn là lấy hết dũng khí và ta đánh một trận đây. Hắn từ hông bạn cầm đoàn đao rút ra. Được rồi, không cùng các ngươi nói nhảm. Đại ca ta vẫn chờ ta trở về giao nộp đâu nhiều và các ngươi nói một câu. Bệ hạ ngươi xem, ta lại nói sai. Đại ca ta đoán được các ngươi sẽ hiểu ra thương nghị đối sách. Hắn liền là cố ý xé vậy phong mật thư. Các ngươi thật đúng là ngoan. Đại ca ta nghĩ như thế nào các ngươi cứ làm như thế đó. Hắn cúi đầu nhìn xem mình đoàn đao. ta vẫn là thích đao ngắn một chút. Đao ngắn, lúc giết người máu sẽ phun đến trên người ta. Ta thích máu, giết hại. Cái này một phòng mấy chục cái cẩm y ngọc thực những đại nhân. Thật không thể đánh. Đoạn Ngoan cũng có thể là trên đời này nhất sẽ người giết người. Cho nên những thứ này những đại nhân kết quả có thể tưởng tượng được. Không bao lâu, trong phòng liền ngã xuống mấy chục cổ thi thể. Mỗi cái người đều bị lau cổ. Đây đại khái là máu tanh nhất phương pháp giết người. Bởi vì lau mở đại động mạch thời điểm, máu sẽ phun rất nhiều. Cả người là máu. Đoạn Ngoan đứng ở trong phòng, quét mắt một vòng, lại cúi đầu nhìn xem mình đang dỉ máu quần áo. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Lão tử giết nhiều người như vậy, cho tới bây giờ cũng không có xem ngày hôm nay như vậy giết thống khoái như vậy qua. Hắn đá đá một cái vẫn chưa có hoàn toàn người chết, dùng một loại thương hại giọng. Các ngươi vẫn luôn muốn tính toán bệ hạ thôi. Bệ hạ liền bệ hạ đi. Các ngươi cảm thấy có thể tính toán hắn, nhưng mà các ngươi cũng không có nghĩ tới, làm bệ hạ đều đã có thể là người phụ nữ giết người. Các ngươi nhưng còn không biết sợ, vậy thì thật là các ngươi ngu xuẩn. Hắn sau khi nói xong xoay người ra cửa. Trong sân, hắn vậy mấy trăm đồ tử đồ tôn cũng đã giết không ít người. Những đại nhân vật này mang theo hộ vệ tự nhiên đều không phải là dung tay. Cho nên Đoạn Ngoan đồ tử đồ tôn cũng không có chiếm cái gì ưu thế. Có thể Đoạn Ngoan từ gian nhà Lý xuất lai sau đó cũng không giống nhau. Hắn vậy cầm đoàn đao tại đại viện bên trong lại tung lên tới lộn một cái mưa máu gió tanh. Cái này một chàng quyết định sẽ không viết nhập sử sách giết hại. Kéo dài đại khái không tới nửa canh giờ thời gian. Đoạn Ngoan giết sạch nơi này tất cả người. Mà Đoạn Ngoan dưới quyền vậy chết hơn một nửa. Nhưng mà Đoạn Ngoan không đau lòng. Hắn lúc nào đau lòng hơn người mệnh. Kéo ra cửa viện đi ra thời điểm, Đoạn Ngoan liền thấy trên đường đứng rất nhiều cấm quân binh lính. Cầm đầu chính là đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu. Ngươi hồi đại doanh đi. Bệ hạ còn chờ ngươi đấy. Nơi này giao cho ta xử lý. Huệ Xuân Thu nói. Đoạn Ngoan gật đầu một cái. Đi ngang qua Huệ Xuân Thu bên người thời điểm bỗng nhiên lại dừng lại. Nâng lên máu rầm rề tay ở Huệ Xuân Thu trên mặt vỗ vỗ. Hắn vừa vỗ vừa nói. Ngươi lần sau thấy ta thời điểm tôn trọng chút. Ta là bệ hạ nghĩa đệ. Theo lý thuyết ta là vương. Ngươi thấy ta là muốn quỳ xuống. Huệ Xuân Thu cúi người. Thần hạ nhớ. Ha ha ha. Đoạn Ngoan vui vẻ cười to. Ngươi người này không tệ. Thức thời vụ. Ta thích. Sau khi nói xong ngoắc tay. Chúng ta đi. Các ngươi đi theo ta hồi đại doanh. Ta mang các ngươi tìm đại ca ta đòi thưởng đi. Một đám người hoan hô một tiếng. Vây quanh Đoạn Ngoan đi. Huệ Xuân Thu quay đầu nhìn một cái. Tựa hồ là bất đắc dĩ thở dài. Hắn chỉ viện kia. Người thủ hạ ngay sau đó vọt vào. Không lâu lắm trong sân liền nổi lên lửa. Thế lửa rất nhanh liền chiếu sáng bầu trời đêm. Đại Hưng thành binh bộ giáo trường. Một gian đèn vẫn sáng lửa trong phòng. Hoàng đế nhìn một cái cả người là máu Đoạn Ngoan. Đứng dậy. Đưa cho Đoạn Ngoan một ly trà. Đoạn Ngoan nhận lấy. Cười nói. Đại ca ngươi thật sự là giỏi lắm. Ngươi là làm sao liếc mắt liền nhìn ra những cái kia rác rưởi sẽ đối hoàng hậu nương nương bất lợi. Hoàng đế trở lại bàn đọc sách phía sau ngồi xuống. Giọng bình thản nói. Ở trên giáo trường thời điểm. Trẫm thấy bọn họ ở xem hoàng hậu. Trẫm cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trẫm quen thuộc như vậy ánh mắt. Đoạn Ngoan giết nửa đêm người. Miệng khát lợi hại. Thử một chút trà nhiệt độ. Không lạnh không nóng. Vì vậy một hơi đem trà cũng uống. Liền liếc mắt nhìn. Liền đã nhìn ra. Đoạn Ngoan giơ ngón tay cái lên. Đại ca. Vậy ngươi làm sao thấy được cái đó gọi châu mà người phụ nữ có vấn đề? Đoạn Ngoan vừa tò mò hỏi một câu. Hoàng đế cười cười nói. Những cái kia cung nữ đều sợ ngươi. Duy chỉ có nàng dám đứng ra. Cái này không hợp với lẽ thường. Bởi vì nàng và hoàng hậu cũng không quen. Dẫu sao hoàng hậu vào cung tài không bao lâu. Đoạn Ngoan cẩn thận nhớ lại một tí. Đối hoàng đế hơn nữa bội phục tới. Thật ra thì hoàng đế dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Nàng có phải hay không cũng không quan hệ. Vào lúc này cần nếu như vậy một người. Đoạn Ngoan sau khi nghe được câu này ngẩn một tí. Trong lòng không khỏi có chút hoảng. Hoàng đế nói. Bọn họ nhất định an bài người muốn giết hoàng hậu. Chỉ cần có người động thủ. Bọn họ cũng không biết là ai không nhịn được trước ra tay. Mà người này lại thất bại. Bọn họ liền nhất định sẽ tụm lại. Lẫn nhau hỏi một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người vẫn là tụm lại tương đối khá ra tay. Nếu không phân tán ra. Vạn nhất chạy một cái đây. Đoạn Ngoan ánh mắt trợn to. Cho nên, bệ hạ đại ca ngươi cũng không biết vậy châu mà rốt cuộc có phải hay không thật sự có vấn đề. Hoàng đế lắc đầu. Lời không thể như thế nói. Hiện tại nàng ngay cả có. Không đúng sao? Đoạn Ngoan trong lòng dùng mình nặng hơn chút. Hắn nhìn trước mặt bệ hạ. Bỗng nhiên hơi sợ. Hắn chưa bao giờ từng sợ qua. Coi như là trước kia thấy hoàng đế phải quỳ xuống tới dập đầu. Hắn cũng chưa từng sợ. Đúng rồi. Hoàng đế hỏi. Thủ hạ ngươi đâu? Mang về sao? Bọn họ cũng là trẫm làm việc. Lập công. Trẫm vẫn là cho bọn họ tưởng thưởng. Đoạn Ngoan chỉ bên ngoài. Cũng ở bên ngoài chờ bệ hạ cho đòi gặp đây. Hoàng đế nói. Đi thôi. Chúng ta cùng đi. Đoạn Ngoan đáp một tiếng. Đứng dậy. Bỗng nhiên choáng váng đầu liền một tí. Hoàng đế lại không có phát hiện tựa như. Cũng không có cùng hắn. Mà là dẫn đầu ra gian nhà. Đoạn Ngoan cảm thấy có chút người không thăng bằng. Bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Lảo đảo lắc lư đi theo hoàng đế ra cửa. Sau đó liền thấy. Lúc này trên giáo trường đã vây quanh rất nhiều người. Bọn họ, hoàng đế chỉ hướng những người đó. Đều là một tháng qua này. Và trẫm cùng nhau binh lính thao luyện. Cũng là trẫm bằng hữu. Bọn họ tương lai cũng vì bảo vệ người nhà của bọn họ. Vì bảo vệ Đại Hưng Thành đi chiến đấu. Mỗi người bọn họ đều rất cực khổ ở huấn luyện. Nhưng mà bọn họ cũng không có từng thấy máu từng giết người. Thật đánh. Trẫm lo lắng bọn họ biết sợ. Hoàng đế nhìn về phía Đoạn Ngoan. Cho nên trẫm suy nghĩ. Người ngươi. Còn có thể sẽ giúp trẫm một chuyện để cho trẫm các binh lính. Gặp thấy máu. Hoàng đế nói xong câu này nói sau khoát tay chặn lại. Những cái kia vây ở kia quân sở các binh lính bắt đầu bắn tên. Đoạn Ngoan mang về người bị gắt gao chặn lại. Tiếng kêu rên lập tức liền vang lên. Vậy rất nhanh liền biến mất không gặp. Những tân binh kia cửa rút ra trên đao đi. Một đao cầm chúng tên không chết người chém chết. Chết vậy bổ sung một đao. Đoạn Ngoan xoay người muốn đi. Đây vốn là hắn cái thứ hai ý niệm. Cái đầu tiên là lập tức bắt hoàng đế. Có thể hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có. Cho nên mới vừa rồi hoàng đế cho hắn ly kia trà. Có vấn đề. Không phải độc dược. Hoàng đế giọng bình thản nói. Độc dược sẽ có khó ngửi mùi vị. Thuốc mê cũng chưa có. Ngươi là cao thủ giang hồ. Vẫn là hạng thấp kém cao thủ giang hồ. Dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi. Được cẩn thận chút mới được. Vốn là trẫm có biện pháp khác. Có thể trẫm vẫn là quyết định tự mình ra tay. Hoàng đế xoay người nhìn về phía Đoạn Ngoan. Đoạn Ngoan cũng đã rớt ngồi ở đất. Hoàng đế nói. Trẫm xuống phân lượng rất nặng. Nghe nói phân lượng này. Liền một đầu trâu cũng không gánh nổi. Đã trở lại giáo trường đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân. Thu đi tới hoàng đế bên người. Cúi người nói. Bệ hạ. Thần tới đi. Hoàng đế đưa tay ra. Trẫm tự mình tới. Huệ Xuân thu thanh đao rút ra đưa cho hoàng đế. Hoàng đế đi tới Đoạn Ngoan trước mặt. Cúi đầu nhìn Đoạn Ngoan ánh mắt. Lại nói cho ngươi một chuyện. Trẫm người phụ nữ. Trẫm mình có thể bảo vệ. Hoàng đế hai tay cầm đao. Quát to một tiếng. Vùng đao đem Đoạn Ngoan đầu người chém xuống. Cái này một đao sau đó. Hoàng đế duy trì quơ đao tư thế đứng một lúc lâu. Sau đó chậm rãi khạc ra một hơi. Trẫm cũng phải cần ra trận giết địch. Trẫm cũng không có tự tay dính qua máu. Cho nên trẫm cũng cần ngươi sẽ giúp trẫm cái này cái cuối cùng bận bịu. Hoàng đế thanh đao đưa cho. Huệ Xuân thu. Hơn 20.000 tân binh. Thấy trên dưới 100 người máu. Không quá đủ. Hoàng đế vẫy tay. Cầm trẫm chiến mã dắt lấy tới. Một tên đại nội thị vệ dắt ngựa tới đây. Hoàng đế cưỡi chiến mã, hướng lính của hắn kêu một tiếng. Tối nay, trẫm mang các ngươi đi dẫn quân hướng. Dẫn đến nhiều ít, nhìn chính các ngươi bản lãnh. Hoàng đế thúc giục mã hướng tiền. Các binh lính chen chúc đi theo lên. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.